Vũ thần chúa tể, chương 2834, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Góc truyện audio.com, không sai, đi theo Mộ Dung Thiên Thánh Tử ăn ngon mặc đẹp, cái nào phải dùng tới khổ cực như vậy lại một người đàn ông cười lạnh. Ha ha, đi theo Mộ Dung Thiên, người nào không biết Mộ Dung Thiên phong lưu thành tính. Ba vị cô nương, chúng ta Phó Tử Khê Thánh Tử đại nhân, là thiên công tác uy tín lâu năm thánh tử, nhân vật cái thế, đối ba vị cô nương có chút ngưỡng mộ, biết Mộ Dung Thiên đối ba vị cô nương bức bách mơ ước, cố ý sai phái chúng ta tới trước, bảo hộ ba vị cô nương, nếu như ba vị cô nương tin được chúng ta, đại khái đi ra theo chúng ta đi vào Thánh Tử đại nhân Sơn Phong, Thánh Tử đại nhân cam đoan, đến hắn động phủ, không có bất kỳ người nào có thể bức bách các ngươi. Bên kia, mấy cái thanh niên trong một cái mái tóc đen suôn dài như thác nước, dáng người hùng vĩ, ánh mắt sắc bén như thiên đao phong thanh niên cao giọng nói ra. Từ Tử Hàng, ngươi đây là đang hủy đi chúng ta đài. Thật lớn mật, chẳng lẽ các ngươi Phó Tử Khê Thánh Tử bị chúng ta Mộ Dung Thiên Thánh Tử giáo huấn còn chưa đủ. Đầu kia mang màu nam tử lạnh giọng nói ra. Ha ha, giáo huấn không đủ. Một cái mới quật khởi không tới nghìn năm thánh tử, liền có dũng khí ngông cuồng như vậy, thật cho là chúng ta Phó Tử Khê Thánh Tử đại nhân sẽ sợ các ngươi Mộ Dung Thiên. Phó Tử Khê đại nhân cường đại, chỉ sợ các ngươi căn bản cũng không biết. Dáng người hùng vĩ nam tử phản bác, lẫn nhau giữa đằng đằng sát khí, lẫn nhau căm thù. Này hai nhóm người, đúng là Mộ Dung Thiên cùng Phó Tử Khê bộ hạ đệ tử. Song phương địch ý nồng đậm, nhưng đều là tại khắc chế, không có động thủ, ai cũng biết Mộ Dung Thiên cùng Phó Tử Khê hai người không lâu đã giao thủ, song phương thế lực ngang nhau, một cái uy tín lâu năm thánh tử, một cái tân tấn thánh tử trong nghịch thiên nhân vật, ở tại bọn hắn phía trên nhân vật không có phân ra thắng bại trước đó, ai cũng không có tùy tiện xuất thủ, đây cấp dưới sinh tồn chi đạo. Bọn họ xem, đều là thuyết phục Vân Châu ba vị nữ tử, hiến cho bọn họ thánh tử đại nhân. Biến, mấy người các ngươi đều cho chúng ta biến, cái gì Mộ Dung Thiên Thánh Tử, Phó Tử Khê Thánh Tử, các cô nương đều coi thường, chúng ta là Trần Đế các người, cũng sớm đã có hiệu chung người, các ngươi vẫn là tiết kiệm được phần này tâm, đều cút cho ta. Trong động phủ, nhất đạo quát lạnh tiếng vang lên, thanh âm thanh thúy, hết sức dễ nghe, cho dù đang tức giận trong, cũng có rung động lòng người mị lực. Ha ha ha, cái gì Trần Đế các chúng ta đã nghe qua, đây chẳng qua là Vân Châu một cái thế lực nhỏ mà thôi, các ngươi đến Quảng Hàn Phủ, chẳng lẽ không biết Vân Châu cái loại này thế lực tại chúng ta Quảng Hàn Phủ đó chính là bèo không dễ, rác rưởi một dạng, đơn giản thì có khả năng ép chết sao? Không sai, với lại chúng ta còn thăm dò, các ngươi dường như cùng Vân Châu vạn cổ lâu có một chút quan hệ đi, không sợ nói cho các ngươi, nơi này là thiên công tác, đừng nói các ngươi chỉ là cùng một cái vạn cổ lâu phân lâu có quan hệ, coi như là các ngươi quen nhau vạn cổ lâu cao tầng, đối phương cũng tuyệt đối không có bởi vì các ngươi mấy cái, mà đắc tội Mộ Dung Thiên Thánh Tử đại nhân. Mấy cái đệ tử nòng cốt đều cười lạnh. Thánh tử, là thiên công tác tương lai truyền nhân, ra ngoại giới, cho dù Quảng Hàn Phủ một ít đỉnh cấp thế lực đều có thể khách khí, bọn họ tự nhiên có như vậy tức. Góc truyện audio.com, các ngươi nơi này là thiên công tác hạ phát động phủ, các ngươi vây quanh ở chúng ta động phủ ở ngoài, cản trở chúng ta tu luyện, chẳng lẽ sẽ không sợ võ giả bộ phận trưởng lão trừng phạt sao? Trong động phủ lần thứ hai truyền ra kinh sợ gầm lên. Ha ha ha, trưởng lão trừng phạt. Ba vị, chỉ sợ các ngươi còn không biết mình tình cảnh đi, các ngươi cho là mình tại sao lại bị phân phối đến Cửu Dương Thần Huyền Sơn Động Phủ. Đây chính là võ giả bộ phận đệ tử trong Động Phủ cao cấp nhất một trong, còn chưa phải là Mộ Dung Thiên Thánh Tử nói với bố trí điện trưởng lão, nếu không các ngươi coi là bằng ba người các ngươi thì có khả năng bố trí đến cái này Động Phủ. Nói thiệt cho các ngươi biết, tại võ giả bộ phận, liền các trưởng lão cũng không dám đắc tội Mộ Dung Thiên Thánh Tử, há lại sẽ có trưởng lão cam nguyện thay các ngươi xuất đầu. Ta xem các ngươi vẫn là lý do khác phản kháng nữa, võ giả bộ phận trong đã có không thiếu nữ đệ tử đầu nhập vào Mộ Dung Thiên Thánh Tử, đi bây giờ ra ngoại giới, ai không tôn trọng chúng tinh phùng nguyệt, Mộ Dung Thiên Thánh Tử có thể để ý các ngươi, là các ngươi hân hạnh, khác cho thể diện mà không cần. Từng vị đệ tử nòng cốt đều liên tục cười lạnh, xem bên trong ba người từ đầu đến cuối không có đáp lại, lười nhác tiếp tục lá mặt lá trái xuống, lạnh lùng nói. Cho các ngươi thêm nửa nén hương thời gian, lại không ra, liền đừng trách chúng ta không khách khí cưỡng ép xông vào, cái này động phủ, là Mộ Dung Thiên Thánh Tử chỗ chiếm lấy, xông vào, các trưởng lão đều không lời nào để nói. Mấy người tại nơi này cười nhạt không thôi, ánh mắt lạnh lùng. Như vậy sự tình, bọn họ cũng không chỉ trải qua một hồi hai hồi. Thanh Lăng tỷ tỷ, các ngươi nói những gia hỏa này thật sẽ rời khỏi sao? Trong động phủ, Ngao Thanh Lăng, Tần Đình Đình, Lệ Vãn Tuyết ba người lo lắng đứng chung một chỗ, Tần Đình Đình trên mặt có nồng đậm vẻ lo âu. không biết, nhưng mặc kệ các nàng có rời hay không, chúng ta cũng không thể để cho đối phương thực hiện được. Ta tin tưởng chỉ cần chờ Trần Thiếu đến luyện khí sư bộ phận, nhất định sẽ tới tìm chúng ta, nếu như bọn họ thực có can đảm xông tới, chúng ta thì cùng bọn họ liều mạng. Ngao Thanh Lăng cắn răng nói. Thế nhưng, ta nghe qua, Mộ Dung Thiên, chính là thiên công tác võ giả bộ phận trong thánh tử, phó tử khê cũng là uy tín lâu năm thánh tử, là thiên công tác các đệ tử trong có tiềm lực nhất đệ tử, địa vị cao quý, coi như là bình thường trưởng lão cũng không dám tùy tiện đắc tội, coi như là Trần Thiếu tiến nhập luyện khí sư bộ phận, là luyện khí sư, nhưng dù sao chỉ là đệ tử bình thường, chống lại thánh tử nhân vật như vậy, có thể hay không? Tần Đình Đình lo lắng, trong ánh mắt tràn đầy lo nghĩ, nàng không phải tại lo lắng cho mình, đúng là đang lo lắng Tần Trần. Bởi vì nàng biết, lấy Trần Thiếu tính cách, nếu như các nàng xảy ra chuyện gì, nhất định sẽ vì các nàng xuất đầu, nhưng đến thời điểm sẽ đắc tội hai vị võ giả bộ phận thánh tử, Trần Thiếu mới vừa thiên công tác, căn cơ dù sao bất ổn, tùy tiện đắc tội thánh tử, dù chỉ là võ giả bộ phận thánh tử cũng sẽ lại đến thật lớn phiền toái. Không biết, chúng ta phải tin tưởng Trần Thiếu, lấy Trần Thiếu thiên tư, sao lại sợ hãi này Mộ Dung Thiên bọn họ, một đám con cóc cũng không chiếu mình một cái, tự cho là đúng một nhân vật có thể có Trần Thiếu một cọng tóc gáy sao? gocchuyenaudio.com chấm, Ngao Thanh Lăng cả giận nói. Phốc suy, Tần Đình Đình tức khắc cười ra tiếng, đem Mộ Dung Thiên bọn họ so sánh Tần Trần một cọng tóc gáy, quả thực quá đùa. Nhưng cười sau, trong ánh mắt y nguyên hiện ra lo nghĩ, thở dài nói. Nghe nói này Mộ Dung Thiên tại thiên công tác bối cảnh rất sâu, nếu như Trần Thiếu thật vì chúng ta chọc phiền toái gì, vậy ta coi như là muôn lần chết cũng khó từ cứu. Ai, Ngao Thanh Lăng cũng đau khổ cười một tiếng, đột nhiên làm như nghĩ đến cái gì, lạnh lùng nhìn về phía Lệ Vãn Tuyết. Lệ Vãn Tuyết, ngươi cái mạng này, là Trần Thiếu cho, sau đó bọn họ nếu là mới vừa xông tới, chúng ta coi như là dẫu có chết cũng không thể khiến đối phương thực hiện được, ngươi cũng giống vậy, nếu để cho ta biết ngươi dám phản bội Trần Thiếu, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngao Thanh Lăng trên thân hiện ra đến sát khí, nồng nặc bốc lên, điên cuồng dũng động. Chuyện được cân vớt bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.